Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Mạo hiểm nhập thôn, chương 326 nói tới đây, Lưu Nghĩa chân dừng một chút, nhìn dáng vẻ chúng ta lúc này đây là muốn vào Nghiêu Lan thôn, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc. Sinh, hỏi, Phúc Sinh, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp gỡ Kiều Việt Sinh? Vừa nghe lời này, mấy người trong lòng không khỏi một cái, lộp bộp. Trương Truyện thế thân thể thành thật lắc lư một cái. Kiều Việt Sinh, tên này trở thành hắn trong lòng bóng ma, không chỉ là lệ quỷ uy hiếp kinh người. Càng là bởi vì quỷ vật gợi lên hắn đã từng hồi ức, làm hắn thống khổ bất kham, rồi lại vô pháp lảng tránh, Khoái Mãn Chu nắm tay siết chặt. Trong mắt chung có máu giật ra, biểu tình quỷ khí dày đặc, khống chế quỷ mộng vô đầu quỷ quá mức cường đại. Cho dù mạnh bà, Khoái Mãn Chu hợp tác cũng đã chịu này lệ quỷ áp chế, vô luận thế nào. Chúng ta tổng hội tới gần quỷ bản thể, Triệu Phúc Sinh nói tới đây, quay đầu nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vô đầu quỷ xuất hiện khi tình cảnh sao? Nàng đã sớm muốn hỏi mạnh bà vấn đề này, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện Lỗ Đại Giang đánh gãy nghi vấn. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mạnh bà. Sửng sốt, là tránh gần điện thờ sau lưng thời điểm sao? Lưu Nghĩa chân biểu tình có chút kinh ngạc nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, vô đầu quỷ bóng mà xuất hiện ở tượng đất sau lưng thời điểm, đại gia hẳn là đều thần trí thanh tỉnh. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, không phải là ngươi tặng canh cấp tượng đất uống lúc sau? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nói vừa xong, liền cảm thấy những người khác biểu tình có chút quái dị, các ngươi không thấy được vô đầu quỷ hiện thân? Triệu Phúc Sinh hỏi, Trương Truyện thế cắn móng tay, còn ở vì Lỗ Đại Giang xuất hiện, cùng với sắp vào thôn sự cảm thấy sợ hãi. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu. Mạnh bà đệ canh khi chúng ta thấy được, nhưng sau lại cảnh trong mơ sụp xuống, ta chỉ nhớ rõ hồng nguyệt cùng thanh sương mù, mặt sau sự liền không biết. Lưu Nghĩa chân cũng gật gật đầu, lúc ấy ta liền mất đi ý thức. Mạnh bà cũng nói, ta đệ canh lúc sau liền trước mắt đỏ lên, chống được tượng đất vỡ vụn, mặt sau sự liền không bao giờ rõ ràng. Nàng có chút áy náy, đại nhân hay là nhìn thấy gì quái dị sự? Nàng nói lệnh đến Lưu Nghĩa chân, đám người đồng thời nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, ngay cả Khoái Mãn Chu cũng thẳng đứng lên tới, mở to hai mắt nhìn Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Lưu Nghĩa chân biểu tình có chút phức tạp, trừ bỏ có chút cao hứng ở ngoài, lại ẩn ẩn hỗn loạn một chút không thể tin tưởng. Kiều Việt Sinh cùng mạnh bà giao thủ sau, hai quỷ lực lượng đánh sâu vào dưới dẫn tới cảnh trong mơ vỡ vụn. Mọi người đều mất đi ý thức, nhưng ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, Triệu Phúc Sinh có thể chống được cuối cùng, có thể thấy được nàng tâm tính, nghị lực thậm chí tổng thể thực lực hẳn là thắng qua trấn ma tư những người khác. Nàng đến nay còn không có ra tay, nhưng nàng biểu hiện chấn định, lại nói quá chạy ra quỷ mộng có năm thành nắm chắc, hẳn là có điều chuẩn bị y cậy. Lưu Nghĩa chân trong lòng định rồi định, hỏi, ngươi thấy được Kiều Việt Sinh? Triệu Phúc Sinh liền nói, ta thấy được vô đầu quỷ ảnh, đề ra đem khảm đao. Nàng duỗi tay khoa tay múa chân một chút dài ngắn, cái này động tác xem đến mạnh bà nheo mắt, duỗi tay tới ấn nàng mơ u bàn tay. Đại nhân, nhưng không thịnh hành so như vậy hung vật dài ngắn. Mạnh bà ôn hòa mà kiên định đem Triệu Phúc Sinh tay đẩy hồi chỗ cũ, cười tủm tỉm nhìn Triệu Phúc Sinh, nhà ta đại nhân từng nói qua, như vậy hung vật có quỷ tính, nếu là ước lượng dài ngắn, nó sẽ tìm đến ngươi. Lúc này mạnh bà nhìn không ra lúc trước đại chiến quỷ thần khi bộ dáng tựa như bình thường, Bình phàm hòa ái lão phụ, ôn thanh nói, như vậy đại hung chi vật có tà tính. Triệu Phúc Sinh cười cười, trên thực tế nàng hiện giờ thân là Trấn Ma Tư lệnh Tư chủ sự, làm chính là cùng quỷ tương quan công tác, ngự quỷ, đuổi quỷ đều là nàng sinh hoạt hàng ngày, đụng chạm đại hung chi vật cũng đều không phải là đen đủi sự, bất quá mạnh bà hiển nhiên là đem nàng đương thành phá lệ thân cận người một nhà, cho nên mới nguyện ý quan tâm nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cũng không có phản bác, chỉ là thuận theo thu hồi tay, tiếp tục nói, nó đề đao chém về phía huyết nguyệt. Nói xong, lại bổ sung một câu, ta hoài nghi kia đao là giết chết Kiều Việt Sinh hung đao, nói cách khác. 10 dặm sườn núi chân chính vô đầu quỷ bản thể là có cộng sinh đại hung chi vật. Đều không phải là gần dựa vào tượng mộc giống giết người. Mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, còn không biết kế tiếp phát sinh sự. Lúc này nghe nàng nhắc tới vô đầu quỷ đề đao xuất hiện, đều cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng ánh đao chém về phía huyết nguyệt thời điểm, trên mặt trăng đột nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày, đem trong lòng sớm tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra, nói là sa mỏng cũng không chuẩn xác, như là một tầng mông lung giấy cửa sổ, kia tầng trên giấy có ngang dọc đan sen màu đen ấn ký. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, như là quỷ ngũ, cùng hồn mệnh sách thượng quỷ chu ngữ ký hiệu có chút tương tự. Lưu Nghĩa Chân đám người hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Triệu Phúc Sinh lại nói, kia ánh đao một chém trúng tầng này đỏ như máu, giấy liền như là lực lượng bị tan mất. Nàng than một tiếng, ta mặt sau khi tỉnh dậy tường, có lẽ là tầng này giấy đã cứu chúng ta. Nàng giảng nói thật sự ly kỳ quỷ dị, không thể tưởng tượng cực kỳ, đỏ như máu giấy trường chuyện thế nói cái dạng gì, giấy thế nhưng có thể ngăn lại vô đầu lệ quỷ như vậy một kích. Hắn ánh mắt lập lòe, đại nhân, ngươi có phải hay không lúc ấy nhìn lầm rồi? Triệu Phúc Sinh còn chưa nói lời nói, gian ngoài lỗ đại giang thanh âm liền lần nữa vang lên, Ngưu Lan thôn tới rồi. Thanh âm này đánh gãy mấy người đối thoại, đại gia thân thể không tự chủ được căng chặt, mất đi tán gẫu hứng thú. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xem, quả nhiên liền nhìn thấy nơi xa rừng rậm sau xuất hiện thôn trại bóng dáng. Lỗ đại giang thanh âm biến mất, Triệu Phúc Sinh đem về Hồng Nguyệt Thượng xuất hiện mang theo quỷ chú huyết giấy nghi hoặc áp xuống, nhìn về phía Trương chuyện thế, lão Trương, các ngươi tới chính là Ngưu Lan thôn, ngươi tới khi nhìn đến quá Kiều Việt Sinh sao? Trương chuyện thế có chút khẩn trương, lắc lắc đầu, không có. Hắn sau khi nói xong giải thích nói, đại nhân, chúng ta đưa chính là quan tài. Hắn thở dài, kỳ thật như vậy vừa nói, Kiều Việt Sinh người này ta là nghe nói qua, nhưng trước đây không treo lên tên. Hắn vẻ mặt đau khổ, bắt hai hạ má, một bộ thấp thỏm bất an bộ dáng. Đại nhân có điều không biết, Ngưu Lan thôn chia làm nội, ngoại hai thôn, nội thôn trụ chính là thôn trang người một nhà. Ngoại thôn còn lại là dùng để tiếp đón bên ngoài người, cũng chính là tục ngữ theo như lời thu khách hành hương, hóa phiến chờ. Chúng ta mỗi lần tới khi đều là ban đêm nhập thôn, ở tại bên ngoài là không vào thôn. Nghe nói là trong thôn có người không thích chúng ta người như vậy, không thích các ngươi người như vậy. Lưu Nghĩa Chân kỳ quái nói, các ngươi chỉ là bán quan tài tiểu thương mà thôi. Đúng vậy, Trương chuyện thế gật đầu, nhưng rốt cuộc bán chính là quan tài, có người ngại đen đủi. Hắn nói, dù sao ta tới Ngưu Lan thôn mấy năm, trong thôn tiếp đãi người đều sẽ nhắc nhở ta, nói đúng không muốn tùy tiện vào thôn tử, để tránh gặp gỡ vị kia lão gia. Trương chuyện thế cười khổ một tiếng, ta đoán cái này lão gia chính là Kiều Việt Sinh. Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, rất có khả năng, nàng nói, Kiều Việt Sinh làm người chính phái, Tôn Tam Nương, La Lục đều nhắc tới quá. Kiều Việt Sinh đối với Ngưu Lan thôn cùng lợn rừng trại Tử Chi gian mỗi năm tranh đấu cảm thấy thập phần không mừng, từ hắn vô tư dạy người chế hương, cùng thôn dân bán hương liệu, cùng với công bằng phân tiền, cũng không cắt xén thôn dân, còn tổ chức tộc học, liền có thể nhìn ra người này cùng giống nhau tầm thường hương trùng ánh mắt, kiến thức, tâm tính đều hoàn toàn bất đồng. Chương truyện thế bán chính là quan tài, kiếm chính là người chết tiền. Khẳng định lệnh Kiều Việt Sinh như vậy phẩm hạnh người chính trực phá lệ không mừng, mà thôn dân cùng hắn ý tưởng bất đồng, cho nên thôn trang này mới có mâu thuẫn sinh ra. Dù sao tới cũng tới rồi, vào thôn lại nói. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, gian ngoài Lỗ Đại Giang thanh âm liền vang lên, lúc này vào không được thôn, cái này người xuất quỷ nhập thần, người bình thường không thấy được hắn, rồi lại vài lần ở thời khắc mấu chốt ra tiếng, lúc này trấn ma tư năm người đã thâm nhập quỷ mộng chỗ sâu trong, tiếp cận lệ quỷ bản thể. Ở áp lực dưới, Triệu Phúc Sinh ngược lại buông ra tay chân, đơn giản thật đem Lỗ Đại Giang đương thành một cái có thể đối thoại người sống. Hỏi hắn vì cái gì đến chờ trời tối, Lỗ Đại Giang nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy sắc trời hăng hái hắc ám, một khắc trước vẫn là ánh nắng tươi sáng, ngay sau đó liền màn đêm buông xuống, pi pi, hai tiếng côn trùng kêu vang tại đây chợt an tĩnh ám dạ bên trong đột nhiên vang lên. Lỗ Đại Giang đại hỉ nói, Trương gia, chúng ta hiện tại vào thôn, chỉ nghe nơi xa truyền đến tất tác tiếng vang. Hai cái đề xoa bóng người xuất hiện, bọn họ sau lưng là nơi xa thôn trang trung sáng lên ánh lửa. Quang ảnh đêm này lưỡng đạo bóng người kéo đến cực dài, lạnh lùng nhìn phía chiếc xe phương hướng. Trương chuyện thế vừa thấy cảnh này, cầm lòng không đậu run lập cập, nhỏ giọng nói, năm đó Lỗ Đại Giang chính là bị này nĩa chát chặt đứt tay chân, đi đi đi. Vào thôn, bên ngoài Lỗ Đại Giang lại hồn nhiên bất giác, tiếp đón bọn tiểu nhị vận quan tài vào thôn, ụp ụp, bánh xe tiếng vang chung, làm như hiểu rõ chiếc xe từ mọi người nơi xe ngựa chỗ lướt qua, hướng cửa thôn phương hướng qua đi. Lỗ Đại Giang thanh âm ở thùng xe ngoại vang lên, Trương gia, nếu không ta tới vì các ngươi đánh xe. Lão Trương, ngươi đi đánh xe. Triệu Phúc Sinh lúc này đây không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Trương chuyện thế, đem ngựa của ta xem trọng. Trương chuyện thế vẻ mặt đau khổ, ta đại nhân, liền mệnh đều phải không hảo bảo, còn nhớ thương mã đâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Phúc Sinh nhíu mày chừng hắn. Hắn ma lưu đứng dậy, trong miệng lải nhải ngồi xuống đánh xe vị trí, kia hai cái thôn dân ở phía trước lãnh chiếc xe, hướng thôn phương hướng bước vào. Nhân Ngưu Lan thôn, lợn rừng trại tử hàng năm giao chiến, nơi này thôn trang cùng Triệu Phúc Sinh thăm viếng quá thôn hoàn toàn bất đồng. Đã có nhất định phòng thủ thành phố quy mô, bên ngoài đào chiến hào, dựng nên tường cao, tường trên đỉnh an chát rất nhiều tước tiêm ngói vụn, dùng để phòng ngừa lưu nhập thôn người xứ khác, theo Trương chuyện thế theo như lời. Ngưu Lan thôn chia làm trong ngoài thôn, mà ngoại thôn đã không rất giống thôn trang, ngược lại như là một cái thị trấn, trấn trên tuy nói cũng là đường đất, lại phô chút đá. Rất nhiều nhà cửa treo chiêu bài, hẳn là một ít cửa hàng. Trương chuyện thế đã tới nơi này, lúc này vội vàng mã quen cửa quen nẻo đuổi kịp phía trước lưỡng đạo thôn dân bóng dáng. Thẳng đến ở một gian lùn nhà trệt trước ngừng lại, kia nhà trệt cũng không cao, không có đóng cửa, trên cửa rủ xuống hai điều màu xanh lơ thật dày vải mành. Ánh đèn từ vải mành khe hở gian giật ra, đây là chúng ta phía trước trụ quá nhà ở. Trương chuyện thế trước từ trên xe nhảy xuống tới, quay đầu hướng mọi người giới thiệu. Triệu Phúc Sinh đám người nhất nhất xuống xe ngựa, nhìn về phía bốn phía, cùng chung quanh nhà ở tương so. Phụ cận mặt khác phòng ốc rõ ràng muốn cao một ít. Mái hiên tương đối so tinh xảo. Hạ quải đỏ thẫm đèn lồng. Vui mừng trung lộ ra một tia quỷ dị. Hồng quang chiếu rọi bốn phía. Phòng trong có thể nghe được ra tới có không ít người vung quyền. Uống rượu cập cao giọng thét chói tai. Tiếng cười nói. Kia phòng ốc nội ánh đèn xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ chiếu ra. Làm như có người cảm ứng được gian ngoài có người sống tới. Một bóng người lắc mông đứng ở cửa sổ trước, từ bóng dáng xem. Kia thân ảnh như là một nữ nhân, tiếp theo Triệu Phúc Sinh liền thấy một con bắt lấy tẩu thuốc tay. Duỗi ra tới, phanh, một tiếng đem chi cửa sổ gậy gỗ gỡ xuống. Cửa sổ lập tức quan đến kín mít, này hai bên nhà ở đều là cung thu mua hương liệu tiểu thương chủ. Trương Truyện Thế thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống này đó phòng ốc thượng. Nhỏ giọng giải thích, này đó tiểu thương không ngừng là đến từ Vạn An huyện. Có chút thậm chí là từ Sương Bình quận, từ Châu tới Đại Khách Thương. Những người này phi phú tức quý, tới nơi này chờ thu hương, ở thu hương trong quá trình. Người trong thôn sẽ hảo hảo chiêu đãi này đó, khách quý, bọn họ thân phận cùng Trương Truyện Thế. Như vậy bán quan tài, lão bản lại không giống nhau, tiếp đón hảo này đó thương nhân. Quyết định trong thôn hương liệu buôn bán giá cả, Trương Truyện Thế sau khi nói xong. Thấy Triệu Phúc Sinh tổng nhìn chằm chằm cách vách xem, còn đương nàng là cho rằng cách vách nhà ở hoa lệ một ít. Liền nói, đại nhân, này đó nhà ở đen đủi, ta như là thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. Triệu Phúc Sinh nói, cái gì? Trương Truyện Thế nghe nói lời này, sửng sốt, người quen, ai? Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, Triệu Phúc Sinh trước đây không có đã tới 10 dặm sườn núi. Ở 10 dặm sườn núi tự nhiên là không có người quen. Nhưng mọi người tiến vào nơi đây sau, đảo cũng cùng vài cái người địa phương đánh quá giao tế, hắn nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi thấy được La Lục bọn họ? Triệu Phúc Sinh nói, ta như là thấy được Tôn Tam Nương, nàng nói tới đây. Lại nhiều nói một câu, vừa mới bên kia quan cửa sổ khi, có người lại đây quan cửa sổ, cầm điếu thuốc, ta coi kia tẩu thuốc cùng Tôn Tam Nương lúc ấy treo ở bên hông tẩu thuốc tương tự, nàng tính tình. Cẩn thận, trí nhớ lại hào, cùng Tôn Tam Nương. La Lục đám người giao tiếp thời điểm, liền đem những người này đặc thù nhớ kỹ trong lòng, lúc này vừa thấy kia cầm điếu thuốc côn tay. Tức khắc liền phân biệt ra người nọ thân phận, Trương Truyện Thế nghe vậy cả kinh. Tôn Tam Nương thế nhưng ở bên này, kia cũng không phải là cái gì hảo nơi đi, hắn nói vừa xong. Lỗ Đại Giang thanh âm lại lần nữa vang lên, Trương gia, tiến vào nghỉ tạm đi. Ngày mai sáng sớm kiểm kê hóa, thu tiền còn phải trở về thành đâu, Triệu Phúc Sinh thần sắc dừng một chút. Tiếp đón những người khác, đi vào trước lại nói, nói xong, lại đè thấp tiếng nói, nhưng chúng ta tối nay không ở nơi này nghỉ tạm, chúng ta tiến nội thôn đi xem, lệ quỷ cảnh trong mơ không có khả năng là vô duyên vô cớ dẫn người. Tới đây, tối nay nhất định sẽ phát sinh đại sự. Triệu Phúc Sinh tính toán ở biến cố phía trước điều tra ra một ít hữu dụng tin tức, quyết định này. Tự nhiên là nguy hiểm đến cực điểm, nàng tiếng nói vừa dứt lúc sau. Mọi người đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương, bất quá lại không có người phản đối, đại gia dẫn ngựa vào phòng chung. Không biết khi nào, thôn dân đưa tới cơm canh. Bãi ở trên bàn. Chính là lúc này Trấn Ma Tư mấy người tự nhiên không có tâm tình hưởng dụng đồ ăn. Cũng không dám ở như vậy nguy hiểm địa phương ăn bậy đồ vật. Lưu Nghĩa Trần biết sau đó khả năng sẽ có một hồi ác chiến. Vì phòng vạn nhất, hắn đem bó ở trên lưng ngựa quan tài cởi xuống. Bối tới rồi chính mình bối thượng, Trương Truyện Thế cũng nắm mã. Mạnh bà ôm ấp chính mình ngao kia vại dư lại không nhiều lắm canh, khoái mãn chu nắm chặt Triệu Phúc sinh tai, chờ đến hết thầy chuẩn bị liền tự. Gian ngoài vui cười thanh không biết khi nào phai nhạt đi xuống, Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đi, theo nàng ra lệnh một tiếng, mấy người đi theo nàng phía sau, lặng yên không một tiếng động ra nhà ở. Hết chương.